Tu La Vũ Thần, chương 1503, chương 1506, tiểu bối tụ hội. Góc truyện audio.com. Không biết người nói tới ai? Sở Phong hỏi, hắn gọi Tiên Khôn, Viêm Như nói, Tiên Khôn, là yêu thú sao? Sở Phong hỏi, không phải yêu thú, sợ yêu thú lợi hại nhiều. Hắn là viễn cổ tinh linh, đồng thời hắn không phải thông thường viễn cổ tinh linh. Hắn là tới từ tinh linh vương quốc viễn cổ tinh linh. Nghe nói còn từng kích khởi qua tinh linh vương quốc thiên châm. Tại viễn cổ tinh linh bên trong, cũng là hiếm thấy thiên tài. Viêm Như nói, như vậy lai lịch thật đúng là không quá đơn giản. Viễn cổ tinh linh, Sở Phong tự nhiên biết, truyền tự thời kỳ viễn cổ, có thể nói là vũ chi thánh thổ, sâu không lường được nhất thế lực, dù cho tam phủ tứ tộc chín thế. Cũng không có nguyện ý trêu chọc viễn cổ tinh linh, mà viễn cổ tinh linh trải rộng vũ chi thánh thổ, hầu như mỗi cái lĩnh vực, đều có tung tích của bọn họ, mà viễn cổ tinh linh tổng bộ, chính là tinh linh vương quốc, đó là tương đương với Thanh Mộc Sơn Thanh Mộc Thánh Hội địa phương. Là người mạnh nhất hội tụ tụ tập chi địa, tinh linh vương quốc viễn cổ tinh linh, vô luận là lớn tuổi tuổi nhỏ người, đều là không giống người thường. Trước bất luận thiên phú, chỉ nói là thân phận, liền cao hơn cái khác viễn cổ tinh linh nhất đẳng. Này cái Tiên Khôn, không chỉ có tới từ tinh linh vương quốc, vẫn là một cái kích khởi viễn cổ thiên châm tồn tại. Vậy thì có chút ghê gớm rồi. Sở Phong nghe nói, tinh linh vương quốc viễn cổ thiên châm, cùng hắn ra bất đồng. Nghe nói có nhiều viễn cổ thiên châm. Mỗi một cái nếu so với bình thường viễn cổ tiên châm muốn khó khăn kích khởi nhiều lắm. Mà cái kia Tiên Khôn, đã kích khởi tinh linh vương quốc viễn cổ tiên châm, theo thiên phú tới xem, đích xác rất là xuất chúng. Bất quá ta không quá ưa thích hắn, này người rất cao kiêu ngạo, quả thực không đem mọi người để vào mắt, dường như hắn là đệ nhất thiên hạ một loại hơn nữa gặp phải trưởng bối. Cũng rất là vô lễ. Căn bản là mục vô tôn trưởng, điên cuồng vô cùng, hơn nữa ta còn nghe nói, hắn hình như là phạm sai lầm gì, bị tinh linh vương quốc đuổi ra, cho nên mới một mực đợi tại Thanh Mộc lĩnh vực viễn cổ tiên trì. Chỉ cần nghĩ đến, một cái bị khu đuổi ra ngoài ra hỏa, còn vậy tự phụ, như vậy cuồng ngạo, ta liền không quen nhìn, bởi vì hắn rõ ràng kém xa ta Viêm Tà ca ca. Viêm Như nói, Viêm Tà, cái này tụ hội hắn cũng ở đây sao? Sở Phong hỏi, so với việc kia Tiên Khôn, Sở Phong đối với cái này Viêm Tà càng hiếu kỳ, suy cho cùng Sở Phong tới nơi này, trên thực tế là muốn khiêu chiến cái này Viêm Tà, người biết ta Viêm Tà ca ca, Viêm Như hơi lộ vẻ kinh ngạc, nghe trưởng giáo đại nhân nhắc qua, là hiếm thấy tu võ kỳ tài. Sở Phong nói, không sai. Viêm Tà ca ca phi thường lợi hại, là ta đã thấy lợi hại nhất cùng thế hệ, ta cảm thấy hắn cùng với chúng ta có chút bất đồng. Câu nói kia nói thế nào? Được rồi, nhân trung chi long, Viêm Tà ca ca chính là người như vậy. Viêm Như nói, vậy hắn có ở đó không? Ta muốn gặp gỡ hắn. Sở Phong nói, Viêm Tà ca ca đích xác tại viêm tộc bên trong, bất quá đáng tiếc, hắn là một cái vũ si. Tuy rằng cùng ta cùng nhị thập tứ ca cùng tuổi, nhưng không thương tham dự cái này sự tình, ngươi sợ là không thấy được hắn. Viêm Như nói, không sao cả, có duyên thì sẽ tương kiến. Sở Phong cười cười, hắn cảm thấy hắn một chắc chắn sẽ gặp được Viêm Tà. Nguyên do cũng không nóng lòng này nhất thời. Sau, tại Viêm Như dưới sự hướng dẫn, Sở Phong đi tới một cái hoa viên, hoa này vườn rất lớn. Đồng thời cũng rất đẹp, trong đó lộ vẻ kỳ hoa dị thảo, đưa tới mảng lớn hồ điệp, nhẹ nhàng bay lượn, này chỗ mùi hoa, càng là làm người ta vui vẻ thoải mái. Này trong chính là này lần tụ hội địa phương, còn chưa tiến nhập nơi này, Sở Phong liền cảm nhận được rất nhiều khí tức, người nơi này cũng không nhiều. Tính cả Sở Phong cùng Viêm Như, tổng cộng cũng liền 21 vị, đồng thời. Nơi này cũng không đều là nhân loại, có yêu thú, tự nhiên cũng có viễn cổ tinh linh, đều là tiểu bối, nhưng mỗi một cái đều rất cường đại. Quả nhiên, Vũ Trì Thánh Thổ Ngọa Hổ Tàng Long. Không ngừng Thanh Mộc Sơn có thiên tài. Rất nhiều không ẩn sĩ nhân vật đệ tử, cũng đều là không bình thường thiên tài. Thậm chí có một chút, còn không thua đại thế lực thiên tài đứng đầu. Sở Phong cùng Viêm Như cùng đi tới, rất là dẫn người chú mục. Người ở chỗ này đều muốn ánh mắt đầu qua đây. Mà khi bọn họ thấy Sở Phong sau, hoặc nhiều hoặc ít, ánh mắt đều sẽ có chút biến hóa. Bởi vì Sở Phong mặc trên người, thế nhưng Thanh Mộc Sơn đệ tử hạch tâm phục sức, bọn họ đều nhận được cái này tiêu chí. Suy cho cùng Thanh Mộc Sơn là Thanh Mộc lĩnh vực người thống trị. Nguyên do, phần lớn người ánh mắt, vẫn là rất hòa thuận. Bởi vì ngoại trừ Thanh Mộc Sơn cái chiêu bài này bên ngoài, Sở Phong thực lực của tự thân cũng là không tầm thường, có tư cách thu được bọn họ tôn trọng. Nhưng là, mọi việc luôn luôn ngoại lệ, liền tại phần lớn người ánh mắt đều là hiền lành, thậm chí có một chút kính nể thời gian. Sở Phong cảm nhận được vài đạo ánh mắt bất thiện, này ánh mắt có 4 cái, 3 cái tới từ viễn cổ tinh linh, mà kia cái cuối cùng còn lại là tới từ nhân loại. Tiểu Như, vị này chính là, một vị nam tử đã đi tới, niên linh hơn 30 tuổi, 9 phẩm võ vương tu vi. Vị này, tướng mạo tuy rằng rất là biêu hãn, nhưng cùng Viêm tộc tộc trưởng có điểm giống nhau. Sở Phong phỏng đoán, vị này chính là Viêm Như nhị thập tư ca. Nhị thập tư ca, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thanh Mộc Sơn Sở Phong. Sở Phong, đây là ta nhị thập tư ca. Viêm Lôi, Viêm Như giới thiệu, ha ha, nguyên lai là Thanh Mộc Sơn Sở Phong huynh đệ. Hoan nghênh a. Viêm Lôi rất là hiếu khách, tuy rằng lớn lên có chút biêu hãn, nhưng là đầy mặt dáng tươi cười. Nhìn dáng tươi cười Sở Phong chỉ biết, Viêm Lôi một cái rất thực tại người. Như Nhi muội muội, cũng vì ta dẫn tiến một chút đi. Đúng lúc này, một gã thân tại cao gầy nam tử đã đi tới. Tên nam tử này, tướng mạo rất là tuấn tú, là tiêu chuẩn tuấn nam một mai, nhưng là hắn tu vi lại một loại bất quá là 5 phẩm võ vương. Cùng người ở chỗ này so sánh với, hắn tu vi có thể tính là lót đáy nhất, nhưng là trong mắt của hắn, lại có một tia trội hơn thường nhân ngạo khí, đồng thời hắn mặc một bộ giới linh kim bào, nói rõ hắn là một vị kim bào giới linh sư. Sở Phong, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi là Điền Lượng, giống như ngươi, cũng là một gã giới linh sư ơ, mà Điền Lượng sư tôn càng là lợi hại. Chính là một gã hoàng bào giới linh sư, nghe nói ngươi Thanh Mộc Sơn từng nhiều lần mời, Điền Lượng sư tôn làm ngươi Thanh Mộc Sơn trên danh nghĩa trưởng lão đây. Bất quá đều bị Điền Lượng sư tôn cự tuyệt, hi hi, Viêm Như giới thiệu, nguyên lai Sở Phong huynh đệ, cũng là một vị giới linh sư. Hạnh ngộ a, Điền Lượng song Sở Phong cười nhạt. Nhìn như hiền lành, nhưng Sở Phong lại biết. Này người nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì lúc trước kia 4 đạo ánh mắt bất thiện bên trong, ngoại trừ 3 cái tới từ viễn cổ tinh linh bên ngoài, kia một đạo khác, chính là tới từ vị này gọi là Điền Lượng nam tử. Thanh Mộc Sơn, cũng không am hiểu kết giới chi thuật, không biết Sở Phong huynh đệ kết giới chi thuật, là cùng người nào học, bây giờ giới linh chi thuật, lại nào cấp bậc, Điền Lượng cười híp mắt hỏi. Hơi hiểu mà thôi, không đề cập tới cũng được, Sở Phong cũng không muốn cùng loại này dối trá chi nhân nói chuyện nhiều. Sở Phong huynh đệ, không cần khách khí, ta ngươi có thể quen biết chính là duyên phận, nếu là ngươi tại giới linh chi thuật phương diện, có cái gì không biết, ngược lại có thể hướng ta cố vấn, mọi việc ta biết, đều có thể dạy dỗ ngươi, ngươi không hiểu, ta cũng có thể nâng ngươi mở ra nghi hoặc, đừng nhìn ta. Bây giờ còn chỉ là kim bào giới linh sư, ta tinh thần lực đã rất mạnh. Sư tôn ta nói, không ra 10 năm, ta có thể trở thành một vị hoàng bào giới linh sư. Điền Lượng nói lời nói này thời gian, nhìn thoáng qua Viêm Như, hiển nhiên hắn lời này, không chỉ là nói cho Sở Phong nghe, càng như là nói cho Viêm Như nghe. Hắn nên biết, Viêm Như sùng bái giới linh sư, nguyên do ở bên mặt nổi bật thiên phú của mình. Nghĩ giành được chiếm được Viêm Như ưu ái, đồng thời cũng nghĩ làm thấp đi một cái Sở Phong, Nhượng Viêm như biết, tuy rằng Sở Phong cũng là giới linh sư, nhưng cùng hắn Điền Lượng so, nhưng là cách biệt một trời. Cách Trương.